Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này giọng nói của lão già lười biếng vang lên trong đầu Hạ À. Lúc này Dương Bách Xuyên đương nhiên biết không đơn giản, nhưng nghe lão già nhảy ra nói chuyện thì biết lão già nhất định có cách, hoặc là biết một ít bí quyết. Hắn vội vàng hỏi, sư phụ, người biết cách ngưng tụ như thế nào không? Vân Thiên nói. Tiểu tử thối, nói cái gì đó, vi sư đường đường là tán tiên chí tôn, sao lại không biết pháp lực ngưng tụ thân thể nhỏ nhoi? Vân Thiên tà giống như mèo bị giẫm đuôi lớn tiếng mắng chửi. Ông lại nói đến pháp lực ngưng tụ thân thể, quả thật thuật pháp ngưng tụ thân thể của Thánh địa U Linh Chi Đô có chút thú vị, nhưng không phải pháp thân mạnh nhất tu chân giới. Ở tu chân giới luận pháp lực ngưng tụ thân thể, U Linh Chi Đô cao lắm là xếp thứ hai, pháp lực ngưng tụ thân thể chân chính cường đại là do một vị tán tu mấy vạn năm trước sáng tạo ra. Có thể tùy theo ý thích mà huyễn hóa thành các loại tâm tính yêu thú, chỉ cần có đủ pháp lực là có thể ngưng tụ ra bất kỳ hình thái thân thể nào của yêu thú theo ý niệm, đại thừa cảnh có thể khó phân thật giả. Năm đó người nọ thật có thể nói là kỳ tài đứng đầu của thế hệ, lưu lại vô số truyền thuyết ở tu chân giới, đáng tiếc. Hắn cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn độ kiếp, nếu năm đó hắn có thể vượt qua một kiếp cuối cùng, nói không chừng trong thế hệ của vi sư, có thể. Sau khi nói đến đây, Vân Thiên Tà dừng lại, không nói tiếp nữa. Quên đi không nói đến hắn, lão già chết tiệt, mỗi lần người kể chuyện, đều chỉ nói một nửa, người kia trong miệng người rốt cuộc là ai vậy, nghe có vẻ rất lợi hại. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói. Vân Thiên Tà trầm ngâm một chút rồi nói, ở tu chân giới hắn có một danh hiệu gọi là biến hóa chí tôn, có thể biến thành ngàn vạn người, là một nhân vật truyền kỳ, trong thế gian người có thể nhìn thấu chân thân của hắn cũng chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay. Ước chừng là 3 vạn năm trước, vi sư từng tiếp xúc với hắn một lần, cũng từng động thủ, năm đó vi sư đã là chí tôn của thập nhị kiếp tán tiên, hắn là thập nhất kiếp tán tiên. Hắn đã biến thân thành một người khác từ trong tay vi sư lừa đi một thứ. Ha ha, một thập nhất kiếp tán tiên lại có thể qua mặt vi sư một thập nhị kiếp tán tiên chí tôn lừa gạt đồ vật, quả thật có thể coi là một thần thoại. Hết lần này tới lần khác vi sư lúc ấy đều không nhìn ra hắn là thân thể biến hóa, hắn quả xứng với danh xưng biến hóa chí tôn, về sau vi sư phát hiện ra lại đi tìm hắn, rất nhiều người cho rằng vi sư tìm không thấy. Bởi vì biến hóa chí tôn có thể biến thành ngàn vạn thân thể, có thể biến thành bất kỳ hình thái nào, có thể lấy giả cháo thật, ngay cả khí tức cũng có thể bắt chước. Cho nên rất nhiều người cho rằng vi sư chắc chắn không tìm được biến hóa chí tôn, bởi không ai thấy qua bộ mặt thật của biến hóa chí tôn, tìm được hắn còn khó hơn lên trời. Nhưng vi sư rốt cục vẫn tìm được, hơn nữa tìm được chính là chân thân của biến hóa chí tôn, sau khi đánh qua một trận, vi sư không làm khó hắn. Và lại chúng ta đều là tán tiên nên từ đó trở thành bằng hữu chí giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn qua mặt vi sư lừa gạt món đồ kia, vi sư cũng không đòi về. Biến hóa chí tôn lại giảng giải cho vi sư đại đạo ngàn vạn hóa thân. Đương nhiên bí pháp tương ứng không có, chỉ có phương pháp hóa thân, phương pháp nội tu mới là mấu chốt. Nội tu huyễn hóa chính là bắt chước khí tức, phương pháp ngoại hóa chỉ là hình thức. Nhưng đó là truyền thừa. Dù hắn cho vi sư cũng không nhận, chỉ từ biến hóa chí tôn học phương pháp ngoại hình hóa hình, hiện tại nghĩ đến sớm biết như vậy thì vi sư đã học luôn phương pháp nội tu trên tay hắn rồi, như vậy có thể giúp hắn lưu lại truyền thừa. Sẽ không đến mức lúc hắn độ tán tiên kiếp lần thứ 12 thất bại, hồn phi phách tán, truyền thừa cũng đoạn tuyệt từ đó, hiện tại trong tay vi sư chỉ có phương pháp hóa hình ngưng tụ biến hóa chí tôn thô thiển mà thôi. Cũng được. Vi sư hôm nay đề cập đến vị lão hữu này, lại truyền thụ phương pháp ngưng tụ hóa hình cho con, coi như là để lại cho hắn một niệm tưởng trên thế gian, nếu tương lai có thể tìm được đạo tràng biến hóa chí tôn, nói không chừng có thể giúp truyền thừa của hắn kéo dài. Chờ lão già nói xong, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, thử nghĩ khắp thế gian có thể có bao nhiêu người qua mặt được lão già để lừa gạt đồ của ông chứ? Xem ra thuật biến hóa chí tôn là bí pháp độc nhất vô nhị trên đời. Cách chương